Chương 56, phụ thân trọng thương. Phương gia truyền đến tin tức về sau, Phương Thần Tiểu vô cùng lo lắng đình chỉ tu luyện, ngày đêm đi đường, về tới Phương gia. Hắc Vân Thành Phương gia, toàn bộ Phương gia trong phủ đệ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Làm Phương Thần trở lại Phương gia phủ đệ thời điểm, thế mà không có người ra nên tiếp chính mình, Phương Thần không nói hai lời, đi thẳng tới phụ thân Phương Thiên Ngự chỗ ở chỉ thấy, tại phụ thân trong sân, đứng đây rất nhiều mặt gia tộc người, trong đó còn có đại bá cùng nhị bá bọn người. Phương Thần trở về. Phương Thắng con mắt, cái thứ nhất phát hiện Phương Thần trở về, lớn tiếng kêu lên. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần, ngươi trở về. Tộc trưởng Phương Thiên Sơn nhìn thấy Phương Thần trở về, sắc mặt có chút tờ ngưng trọng, thấp giọng nói. Phụ thân ta đâu? Phương Thần hỏi. Đám người không tự chủ được nhường ra một lối đi, Phương Thần bước nhanh đi vào trong phòng, trong chốc lát phát hiện, nằm trên giường một cái sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu đến cực hạn nam tử trung niên. Phụ thân, ngươi thế nào? Phương Thần nhìn thấy cha mình biến thành dáng vẻ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nhìn thấy Phương Thần trở về, nằm ở trên giường Phương Thiên Ngữ, muốn ngồi xuống, nhưng là thân thể thái hư, không cách nào trèo chống thân thể của hắn. Thần nhi, ngươi trở về. Phương Thiên Ngữ hư nhược nói. Phương Thần đi đến phụ thân phía trước cửa sổ, cầm phụ thân bàn tay, nhìn thấy giờ phút này phụ thân bộ dáng yêu ớt. Phương Thần trong lòng, tức giận không thôi. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần trầm giọng hỏi. Đúng lúc này, Phương Thiên Sơn theo bên ngoài đi đến, sắc mặt của hắn âm trầm, thấp giọng nói ra, Phương Thần, 3 ngày trước, phụ thân ngươi ra ngoài nói chuyện làm ăn, không ngờ gặp trên Nu Y Mã Tặc, bọn hắn đã thương phụ thân ngươi. Trên Nu Y Mã Tặc? Phương Thần nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Không tệ, trên Nu Y Mã Tặc luôn luôn cũng không dám cùng chúng ta Phương gia đối đầu. Lần này không biết chuyện gì xảy ra, mã tặc thủ lĩnh thế mà tuyên bố, về sau gặp được Phương gia chúng ta người một lần, tiêu giết chúng ta một lần, phụ thân ngươi mang đi ra ngoài mấy cái Phương gia con em đều chết thảm, chỉ có phụ thân ngươi trọng thương trở về, thế nhưng là Phương Thiên Sơn nói. Phương Thần đem ngón tay đặt ở phụ thân mánh khóe chỗ, cảm ứng thoáng cái phụ thân mạch đập, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đáng chết mã tặc, thế mà đem phụ thân đánh thành dạng này. Phương Thần băng lãnh nói. Thần nhi, ta không sao. Phương Thiên Ngữ ho khan vài tiếng, cầm Phương Thần tay, hư nhược nói. Phụ thân ngươi nội tạng bị hao tổn, mà lại toàn thân xương cốt vỡ vụn, giống như không thể kịp thời trị liệu, vô cùng có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ, chúng ta mới bảo ngươi trở về sau đó, Phương Thiên Sơn đã ra nở dê không ra ngoài. Bọn hắn Phương gia mặc dù tại Hắc Vân Thành cũng coi là một phương thế lực, nhưng là đối Phương Thiên Ngữ thương thế thúc thủ vô sách. Bởi vì, muốn cứu chữa Phương Thiên Ngữ, cờ nở rất nhiều loại linh thảo, còn có linh đan. Phụ thân, ngươi thụ thương rất nặng, cờ nở linh thảo cùng đan dược kéo dài tính mạng. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một ít linh thảo cùng đan dược. Đột ngột ở giữa xuất hiện đan dược cùng linh thảo, để Phương Thiên Sơn trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này sinh mệnh hoa, thái dương hoa, hỏa luyện thảo, ngưng hồn đan. Làm Phương Thiên Sơn thấy rõ ràng những linh thảo này cùng đan dược thời điểm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, liền xem như bọn hắn Phương gia, lập tức cu nở dê không bỏ ra nổi nhiều như vậy đan dược cùng linh thảo. Thần nhi Phương Thiên Sơn muốn nói chuyện, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn lại. Đại bá, mã tặc thủ lĩnh thực lực gì? Phương Thần hỏi. Mã tặc thủ lĩnh, đại khái hoa khí cảnh tam trọng, so phụ thân ngươi mạnh mẽ rất nhiều. Phương Thiên Sơn nói. Phương Thần nhẹ gật đầu. Chợt đứng dậy, đối đại bá Phương Thiên Sơn nói ra, đại bá, ngươi trước chiếu cố một chút phụ thân ta, hắn nuốt những đan dược này cùng linh thảo, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là muốn triệt để chữa trị phụ thân thương thế, cờ nở một loại phi thường đặc biệt linh thảo, ta đi tìm. Thần nhi, ngươi đi đâu vậy tìm kiếm linh thảo? Phương Thiên Ngữ hỏi. Hắc Vân Sơn. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Làm Phương Thần từ trong phòng lúc đi ra. Phương gia thế hệ trẻ tuổi rối rít rửa sắt vào đến Phương Thần trước mặt. Thân tử, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều đi cùng với ngươi. Dùng Phương Thắng cầm đầu đông đảo thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao nói. Hồ nháo. Thấy thế, Phương Thần nhị bá lạnh giọng quát lớn. Ta đi cấp phụ thân ta tìm kiếm linh thảo. Phương Thần nói xong, không đợi nhị bá nói chuyện, liền rời đi Phương gia phủ đệ. Hắc Vân Sơn, tọa lạc tại Hắc Vân Thành bên ngoài một chỗ hoang nguyên phía trên. Hắc Vân Sơn bên trong, liên miên bất tuyệt, so với bình thường dãy núi còn lớn hơn. Tại Hắc Vân Sơn bên trong, thường xuyên có mã tặc cần hiện, ngay từ đầu mã tặc số lượng rất nhiều, thế lực QNZ rất nhiều, nhưng là theo thời gian trôi qua, Hắc Vân Sơn xuất hiện một cái tên là Hắc Long mã tặc. Cái này mã tặc thực lực cường hoành phi thường, bằng vào chính mình kia thực lực mạnh mẽ, tại tăng thêm dưới tay một bang huynh đệ, từ từ tại Hắc Vân Sơn xông ra một phen thành tựu. Cuối cùng, Hắc Long thành công thống nhất Hắc Vân Sơn, trở thành trên Nui tối cường mã tặc, cũng là duy nhất mã tặc đội. Bình thường, những này mã tặc thường xuyên xảy ra không có ở Hắc Vân thành bên ngoài trên quan đạo, cướp bóc một chút nhỏ yếu kẻ yếu, hoặc là người bình thường. Bọn hắn xưa nay không dám trêu chọc Hắc Vân thành Phương gia cùng Diệp gia. Nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Hắc Long xuất lĩnh mã tặc tập kích Phương Thiên Ngữ, kém chút để Phương Thiên Ngữ mất mạng, chuyện này, để Phương gia cao độ coi trọng. Phương thần lần này tiến về Hắc Vân Sơn, một là vì phụ thân tìm kiếm chữa thương linh thảo thánh hoa thảo, hai là thay cha báo thủ. Hắc Vân Sơn mã tặc thủ lĩnh Hắc Long, cũng bất quá là hóa khí cảnh tam trọng võ giả mà thôi, có hai cái cường lực khôi lỗi Phương thần, căn bản không e ngại Hắc Vân Sơn mã tặc. Làm Phương thần ra Hắc Vân Sơn chân núi thời điểm, trên mặt tràn đầy sát ý, sau một khắc hắn đi vào Hắc Vân Sơn bên trong. Hắc Vân Sơn bên trong, dãy núi liên miên bất tuyệt, người bình thường tiến vào bên trong, trong thơ y gian ngả nở căn bản tìm không được mã tặc cứ điểm. Phương thần kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tiến vào trong trung tâm. Cứ như vậy, Phương thần tại Hắc Vân Sơn bên trong, liên tục tìm ba Nga y củ ô y củ nở dê, đều không có tìm được mã tặc dấu vết để lại. Bất quá, ngay tại đệ tứ thiên thời điểm, Phương thần thế mà tìm được Thánh Hoa Thảo. Tại Hắc Vân Sơn chỗ sâu, một chỗ trên đồi núi, sinh trưởng hai đoá Thánh Hoa Thảo, trắng bóng la cây nở rộ, để Phương thần trên mặt đại hỉ. Là Thánh Hoa Thảo. Phương thần thấp giọng nói, cho thống khoái bộ hướng phía Thánh Hoa Thảo lao đi. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh, ra sơn khâu phía dưới. Tiểu tử, Thánh Hoa Thảo là chúng ta, ngươi không động tới. Một bóng người thấp giọng quát no y Thánh Hoa Thảo là ta phát hiện trước, sở dĩ bọn hắn là của ta. Phương thần nói xong, bàn tay vung lên, hai đoá Thánh Hoa Thảo thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Thấy cảnh này, hai bóng người trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong đó một cái lớn tiếng gầm thét lên. Tiểu tử, tại Hắc Vân Sơn bên trong, dám cướp đoạt chúng ta Hắc Long mã tặc đoàn đồ vật, ngươi chán sống rồi sao? Đu nở dê đờ y. Cú nở dê không hỏi thăm một chút, dám ở nhổ răng cọp, thật sự là muốn chết. Một cái khác mã tặc nói. Lúc đầu Phương thần không có ý định xuất thủ, nhưng là nghe được Hắc Long mã tặc đoàn thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Các ngươi là mã tặc? Phương thần hỏi. Tiểu tử, sợ sao thôi? Một cái mã tặc nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra Thánh Hoa Thảo, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Một cái khác mã tặc nói. Thủ lĩnh của các ngươi là Hắc Long? Phương thần tiếp tục hỏi. Nói nhảm nhiều quá, tiểu tử, ngươi trả lại cũng không giao. Trong đó một cái mã tặc có chu tờ không kiên nhẫn, băng lãnh nói. Ta nếu là không giao đâu? Phương thần cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hai cái mã tặc nghe vậy, sắc mặt đại biến, phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, hai người thi triển ra cường đại công kích, muốn đánh giết Phương thần. Muốn chết. Phương thần hừ lạnh một tiếng. Trước người hàn quang lóe lên, sau một khắc một đạo hàn quang đâm vào trong đó một cái mã tặc trong thân thể. Cái này mã tặc trong mắt trợn tròn lên, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm, cuối cùng thân thể không bị khống chế ngã trên mặt đất. Giờ khắc này, ngay tại công kích một cái khác mã tặc, đột nhiên sinh lòng sợ hãi, muốn chạy trốn. Dừng lại. Phương thần khẽ quát một tiếng, chấn nhiếp rồi cái này mã tặc. Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Mã tặc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Kinh hai nói, mang ta đi hang ổ của các ngươi. Phương thần ra lệnh, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. Mã tặc hoảng sợ không thôi, chậm rãi đứng lên, mang theo Phương thần hướng phía mã tặc hang ổ lao đi. Trên đường đi, trải qua một chút phi thường phức tạp đoạn đường, rốt cục sắp tới gần mã tặc hang ổ cái này Hắc Long cu nở dê thực xe lựa chọn địa phương. Phương thần có chút nói, nếu như là chính hắn, muốn tìm được mã tặc hang ổ, căn bản không có khả năng. Nhưng là không giống với lúc trước. Đại nhân, phía trước liền là mã tặc hang ổ. Mã tặc âm thanh run rẩy nói. Người có thể đi chết rồi. Phương thần lạnh giọng nói, sau một khắc mã tặc bị giết. Làm xong đây hết thể về sau, Phương thần thân hình lóe lên, trực tiếp ra mã tặc tòa thành bên ngoài trên đất trống. Đúng lúc này, tòa thành phía trên mã tặc phát hiện Phương Thần. Người đến người nào, dừng bước. Tòa thành phía trên mã tặc, băng lãnh quát. Người giết các ngươi. Phương Thần quát khẽ một tiếng, chợt thân hình lóe lên, nhanh chóng tới gần tòa thành. Cùng lúc đó Thủy Ngân kiếm pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Phốc vừa đối mặt, trông coi tòa thành mã tặc trong nháy mắt bị Phương Thần đánh giết. Địch tập bất quá, ngay tại mã tặc tử vong trước đó, hắn cuồng loạn hô lên một câu nói như vậy. Nghe được địch tập hai chữ về sau, lập tức toàn bộ tòa thành bên trong nháy mắt sôi trào. Địch tập đến cùng là ai dám xông vào chúng ta tòa thành? Vô số đạo tiếng kêu gào truyền đến, đại lượng mã tặc, nhanh chóng hướng phía cửa thành lao đi. Đáng chết, chỗ đó tinh trùng lên não, lại dám đến Hắc Long mã tặc đoàn, thật sự là muốn chết. Đúng lúc này, mã tặc một cái đội trưởng xuất hiện, tay hắn chỉ đại đao, mang theo đại lượng mã tặc, ra khỏi cửa thành khẩu. Chỉ có một mình hắn nhìn thấy Phương Thần, mã tặc đội trưởng trầm giọng hỏi,